Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3447, chương 3452, lượng lớn ma châu. Tiếng chém giết không ngừng, những binh lính này phảng phất là hung hãn không sợ chết. Cùng những thứ này ma nhân giao chiến, càng làm cho những thứ này ma nhân liên tục bại lui. Một màn như thế. Nhìn Hạ Minh đều là hơi có chút cảm thán, mà đồng thời, Trư Nhị cũng là cùng Ma Vân chiến đấu cùng một chỗ. Ma Vân căn bản không phải Trư Nhị đối thủ, Trư Nhị đã từng là đỉnh phong cao thủ, trong tay võ học càng là nhiều vô số kể, thậm chí những thứ này vô số vô cùng cường đại, cơ hồ Ma Vân ở vào liên tục bại lui bên trong. Giống Ma Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi đỏ bừng con ngươi biến đến càng thêm linh lực. Trên thân đáng sợ ma khí tùy theo dập dờn. Sau đó, tại cái này Trư Nhị dưới ánh mắt, hóa thành một đạo ma quang, mở tựa như tia chớp hướng về Trư Nhị oanh kích tới. Đạo này ma quang, cực kỳ đáng sợ, chỗ nào sợ là thái hư cảnh viên mãn cao thủ, cũng có thể chém giết. Đây chính là Ma Vân nhất tộc đặc tính, một khi bị ma quang nhiễm, nếu là trễ loại bỏ, như vậy cái này ma quang rất có thể đưa ngươi ăn mòn. Từ đó biến thành một cái ma người. Trư Nhị nhìn xem cái này ma quang, cười lạnh một tiếng, thôn phệ, theo Trư Nhị thoại âm rơi xuống. Trư Nhị hé miệng, đạo này ma quang chính là nhanh như thiểm điện giống như bắn vào Trư Nhị trong mồm. Trư Nhị bẹp bẹp hai lần, lẩm bẩm nói, vị đạo còn tính là chịu đựng. Xoát xoát, thế mà Ma Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ nhìn về phía Trư Nhị, đáy lòng càng là toát ra nồng đậm hoảng sợ. Cái gì? Ma Vân có chút không dám tin tưởng nhìn xem Trư Nhị. Chính mình ma quang có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đối với bất luận kẻ nào đều là có cự đại sát thương lực. Thế nhưng là trước mắt cái này mỹ không hợp lý nam tử lại là một miệng đem ma quang cho nuốt sống. Dù là Ma Vân đều là có chút mộng bức. Ăn hết ma quang về sau, Trư Nhị tâm tình hơi có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện chính mình thực lực tựa hồ lại tăng lên một chút xíu. Trư Nhị vội vàng nói, uy, cái kia ma quang rất không tệ, lại đến hai đạo. Ma Vân nghe xong, một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ma quang không tệ, còn tại đến hai đạo. Nghĩ đến đây, Ma Vân có một loại muốn trực tiếp giết chết Trư Nhị xúc động. Giết, tiếng chém giết không ngừng hương khí. Ma Vân nhìn xem chính mình người, lại phát hiện phía bên mình ma nhân thương vong thảm trọng. Một màn như thế, nhìn Ma Vân càng là nổi giận không gì sánh được. Cái này nhưng đều là hắn thủ hạ a, bây giờ ở chỗ này lại là tổn thương thảm trọng. Trong lúc nhất thời, Ma Vân sắc mặt không gì sánh được khó coi, mà Trư Nhị phảng phất như là hắn khắc tinh một dạng, miễn là hắn vận dụng ma khí, Trư Nhị liền sẽ đem hắn ma khí nuốt mất. Mà hắn cảm giác được, tại nuốt mất hắn ma khí về sau, Trư Nhị thực lực tựa hồ cũng là tại một chút xíu tăng lên. Trong lúc nhất thời, dù là Ma Vân đều là có chút hoảng sợ. Lui, Ma Vân hét lớn một tiếng, thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về phương xa nhanh lùi lại mà đi. Rất hiển nhiên, lúc này thời điểm Ma Vân không dám tiếp tục cùng Hạ Minh bọn họ đánh xuống. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, làm không tốt bọn họ hội toàn quân bị diệt. Theo Ma Vân đào tẩu, hắn thủ hạ ma nhân cũng là tùy theo tán loạn, bại lui mà đi. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh một tiếng. Chạy sao? Châm lộ ra, theo Hạ Minh một tiếng quát chói tai. Tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, có một lồng ánh sáng bao phủ, nương theo lấy lồng ánh sáng bao phủ, có không ít ma nhân ào ào là đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Ầm ầm, theo cái này tiếng nổ, những thứ này ma nhân đâm đến đầu óc choáng váng. Trận pháp, Ma Vân phát giác, cũng là thần sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trận pháp hắn đương nhiên biết, mà lại ở chỗ này thì có một cái trận pháp. Chỉ bất quá những trận pháp này là dùng đến vây khốn những người kia. Vạn vạn không nghĩ đến, lúc này chính mình cũng rơi vào trong trận pháp. Tuy nhiên bọn họ biết nhân loại trận pháp, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ sử dụng nhân tộc trận pháp. Hắn chỉ là biết, nhân tộc trận pháp là một loại vô cùng đáng sợ đồ vật thôi. Hạ Minh tiện tay nhất chỉ, thản nhiên nói, giết. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, những binh lính này ào ào là hướng về những thứ này ma nhân chém giết mà đi. Bởi vì Ma Vân trước tiên chạy trốn, cái này dẫn đến những thứ này ma nhân chiến lực cũng không có ngay từ đầu cường đại, chém giết chấn thiên. Chỉ chốc lát sau, Chư Nhị từ đằng xa chạy tới. Hạ Minh nhìn xem Chư Nhị, nói, giết, giết. Chư Nhị khẽ gật đầu nói, khôi phục thực lực thế nào? Hạ Minh hỏi, chính đang từng chút khôi phục. Chư Nhị có chút tiểu tiểu hưng phấn, nói, lão đại, muốn là lại để cho ta thôn phệ 10 tỷ ma nhân. Ta nghĩ ta thực lực có thể khôi phục một nửa. Soát, làm Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau. Trong nháy mắt, Hạ Minh trên ót nhiều 3 điều hắc tuyến. Thứ quỷ gì? Thôn phệ 10 tỷ ma nhân, thực lực mới khôi phục một nửa. Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? 10 tỷ ma nhân, ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi 10 tỷ ma nhân đi? Cũng là đem nơi này tầng 6 toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Đoán chừng cũng không có 10 tỷ ma nhân a. Làm cái gì ban ngày đại mộng? Chư Nhị khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc nơi này không có nhiều như vậy ma nhân. Lão đại, ta muốn tại viễn cổ thế giới ta có thể tìm kiếm một số linh dược một loại. Những vật này đối với ta khôi phục thực lực tới nói, cũng có chút tác dụng. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, nơi này ma châu ngươi trước hấp thu hết, còn lại chúng ta lại đi tìm. Được, Chư Nhị không nói nhảm, vung tay lên, những thứ này ma châu ào ào là rơi vào trong tay hắn. Sau đó Chư Nhị mở cái miệng rộng, trực tiếp đem những thứ này ma châu toàn bộ thôn phệ hết. Hạ Minh nhìn xem Chư Nhị, có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc này thật rất muốn đánh mở Chư Nhị cái bụng nhìn xem. Gia hỏa này cái bụng đến cùng có bao lớn, như thế ăn, lại còn không có một chút xíu chống đỡ bộ dáng. Cũng là nhị sư huynh tới, cũng không đến mức có thể ăn như vậy a. Tối thiểu nhất nhị sư huynh cũng có ăn no thời điểm. Mà người hắn nha giống như là một cái động không đáy. Lão đại, đến đón lấy chúng ta đi chỗ nào bên trong? Chư Nhị thần sắc có chút hưng phấn mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, nói, chúng ta trước tiên ở một tầng săn giết ma nhân, giết đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta có thể đi tầng 2 nhìn xem. Chư Nhị thần sắc vui vẻ, liền nói ngay, ta sớm muốn đi tầng 2, lão đại muốn không chúng ta trực tiếp đi tầng 2 a. Các loại tới đó, ta ăn ngon thống khoái. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen, nói, trước tiên ở một tầng thí luyện, chờ ta đột phá một tầng cảnh giới về sau, lại đi tầng thứ 2. Hạ Minh cũng là có chút im lặng, gia hỏa này. Quả thực cũng là một cái ăn hàng, thà rằng bị xử lý, cũng không thể bị chết đói. Người nhà liền không thể tưởng tượng tầng thứ 2 là tình huống như thế nào a. Tầng thứ nhất chính là có nhiều như thế thần du cảnh cao thủ. Tầng thứ 2 này đâu? Chỉ sợ có rất nhiều quá hư cảnh cao thủ a. Hai người bọn họ tuy nhiên thực lực rất mạnh, đối mặt là cái 8 cái thái hư cảnh không sợ cái gì. Nhưng nếu là mấy trăm hơn ngàn thái hư cảnh đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.